Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13, đồ nhà quê về phần bàn tay chặn cô không thèm để ý chung Noãn Noãn từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán, là đồ nhà quê lớn lên ở nông thôn cô từ trước tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Nhưng mà, Trung Thiên Thiên dùng hết sức lực cố gắng kéo cửa xe, nhưng cửa xe bị Trung Noãn Noãn nhẹ nhàng tiện tay giữ lấy, cô dùng sức như thế nào đều không kéo được. Đôi mắt của Trung Thiên Thiên giống như có thể phun ra lửa, nhìn dáng vẻ cười nhẹ nhàng của Trung Noãn Noãn, trong lòng hận đến nghiến răng. Mẹ nó, đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, nhất định là cả ngày phải làm ruộng, sức lực mới lớn như thế. Lại nói, chẳng lẽ là vì nông thôn nghèo quá không có thịt ăn, cho nên cô gái này là ăn rau chân vịt lớn lên sao? Chị, nếu chị cảm thấy xe của ba mẹ chen chúc vậy để em ngồi xe xích dương. Trung Thiên Thiên nở một nụ cười gượng ép đến cực điểm, giảng đạo lý. Bên kia ghế sau xe toàn là đồ của em, chị ngồi không tiện. Chúng ta là chị em, không cần tính toán nhiều như vậy. Em vẫn nên ngồi xe của ba mẹ thì hơn, chị tạm chấp nhận ngồi Land Rover vậy. Dứt lời, nhân lúc Trung Noãn Noãn không chú ý, lại lần nữa dùng sức kéo cửa xe. Trung Noãn Noãn đã đề phòng cô từ lâu, cho nên mặc kệ Trung Thiên Thiên dùng sức như thế nào, cửa xe cũng không nhúc nhích, mở không ra. Xích Dương, anh có thể mang đồ của em cất sang xe anh không? Nếu không chị em không ngồi được. Được, đối với yêu cầu của Trung Noãn Noãn, Xích Dương đương nhiên là muốn gì được đấy, lập tức đem đồ vật thu dọn đến đây. Trung Noãn Noãn cười híp mắt nhìn về phía Trung Thiên Thiên. Chị, chỗ ngồi đằng sau xe ba mẹ đã trống. Cơ mặt Trung Thiên Thiên co quắp vì không kiềm chế được cơn ghen tuông trong lòng. Vào lúc này, cô đã cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng mà muốn cô để Trung Noãn Noãn đơn độc ngồi xe Xích Dương, cô lại không cam lòng. Trung Thiên Thiên mặt dày mày dạn nở một nụ cười, cánh tay vốn đang để ở của trước nhanh chóng di chuyển đến cửa sau xe. Noãn Noãn muốn ngồi xe anh Xích Dương, vậy chị cũng ngồi xe anh Xích Dương. Nếu không chúng ta cùng nhau ngồi phía sau đi, dứt lời liền định mở cửa sau xe. Biết Trung Thiên Thiên có thể không cần mặt mũi đến trình độ không hạn cuối, cho nên hầu như là ngay từ khi Trung Thiên Thiên có động tác cô liền lập tức ngăn trở. Chê cười cùng cô so nhanh, nhưng mà, chỉ nghe thấy cửa xe Land Rover vang lên một cái, đèn xe lóe lên, cửa xe bị khóa. Nhìn về phía Xích Dương đang cầm chìa khóa xe trong tay, Trung Thiên Thiên. Tôi không thích người ngoài ngồi xe của tôi. Xích Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói thẳng không cố kỵ mà vả mặt. Nhưng mà Noãn Noãn không phải cũng. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, không phải người ngoài. Trung Thiên Thiên dậm chân giận dữ, đỏ mặt không thèm để ý nói. Vậy em còn là chị của Noãn Noãn, em cũng là người ngoài sao? Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, lúc đầu ba em là muốn giới thiệu anh cho em, nếu như không phải Noãn Noãn đột nhiên xuất hiện chúng ta. Chúng ta mới đúng là một đôi. Trung Thiên Thiên cuối cùng cũng nhìn ra Trung Noãn Noãn trở mặt. Rõ ràng đã hứa hẹn với cô là sẽ không thích Xích Dương. Nhưng mà bây giờ cô ta lại vì một người đàn ông ăn so với bất kỳ ai đều khó nhìn. Cô ta đã thất tín bội nghĩa, ruồng bỏ tình cảm chị em giữa các cô. Cô không thể đem hy vọng đặt trên người Trung Noãn Noãn nữa, nếu cô không nắm chặt lấy Xích Dương thì người đàn ông yêu tú vô hạn này sẽ thật sự cùng cô vô duyên. Góc truyện audio.com. Trung Noãn Noãn không biết Trung Thiên Thiên lấy tự tin ở đâu ra, vừa định phản bác thì Xích Dương đã lên tiếng. Cách chương.